Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thị Tầm. Không đúng, đây vốn chính là ta thần binh, ngươi căn bản liền không có cho ta tiên khí. Không muốn đi à, ngươi còn thiếu nợ ta một kiện tiên khí đâu. Rốt cục, Diệp Dương kịp phản ứng, thiên địa không phải nói phải ban cho dư hắn một kiện tiên khí sao? Mà bây giờ, hắn tựa hồ chỉ là đem Phương Thiên Họa Kích giải khai một chút phong ấn. Sau đó đạt đến tiên khí cấp bậc mà thôi. Nhưng, Phương Thiên Họa Kích nguyên bản liền là Diệp Dương. Thiên địa mặc dù trợ giúp Diệp Dương giải khai Phương Thiên Họa Kích, giúp Diệp Dương một lần bận bịu, nhưng hắn vẫn là không có cho Diệp Dương tiên khí a. Trách không được ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền cảm giác được có chút không thích hợp đâu. Nguyên lai như thế, chỉ là, mặc cho Diệp Dương như thế nào hô to, thiên địa rốt cục vẫn là biến mất. Hố cha đâu, thiên địa, ngươi còn thiếu nợ ta một kiện đỉnh tiêm tiên khí. Ta nhớ kỹ rồi, về sau nhớ kỹ phải trả cho ta. Diệp Dương ngửa đầu nhìn thiên khung, lên tiếng hô to, nhìn thấy, nơi xa tu sĩ cùng đám hung thú không khỏi vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh. Diệp Dương cũng thật sự là quá gan to bằng trời, lại dám đối thiên địa đại hống đại khiếu. Hơn nữa lại còn dám trực tiếp hướng thiên địa đòi hỏi tiên khí. Thực sự là gan to bằng trời, tùy ý làm bậy a. Thiên địa, kỳ thật liền là thiên địa quy tắc. Phàm là tất cả sinh linh đều là ở thiên địa quy tắc phía dưới sinh tồn. Có thể nói, bọn họ đều nhận lấy thiên địa quy tắc trưởng khống. Giống như là Diệp Dương thiên kiếp, cũng là thiên địa quy tắc phát động. Nếu như thiên địa quy tắc không phát động mà nói, Diệp Dương tự nhiên không có thiên kiếp. Đối với sinh linh tới nói, thiên địa quy tắc là cực kỳ thần bí. Không ai dám đắc tội thiên địa quy tắc, bởi vì thiên địa quy tắc có thể tùy tiện giết chết một người, hắn sẽ không tự mình xuất thủ. Nhưng giống như là Diệp Dương nhân kiếp đồng dạng, chỉ nói là ra một câu, liền đủ để diệt sát thật nhiều người. Bởi vậy, phàm là đối thiên địa quy tắc, đám người đều là có mang lòng kính sợ, bởi vì bọn hắn đều lo lắng đắc tội thiên địa quy tắc. Sau đó thiên địa quy tắc cho tiểu hài bọn họ xuyên. Chỉ có Diệp Dương không sợ trời không sợ đất bộ dáng, lại dám trực tiếp khiêu chiến thiên địa quy tắc. Bất quá, ngẫm lại Diệp Dương liền nhân kiếp đều vượt qua, còn có cái gì đáng sợ? Nhìn thấy thiên địa quy tắc không có trả lời, Diệp Dương thì là cảm thấy có chút xúi quẩy. Hắn trong lòng cũng đã nhận định muốn hướng thiên địa đòi lại món kia đỉnh tiêm tiên khí. Bởi vì là thiên địa thiếu hắn. Hơn nữa, Diệp Dương có thể cảm giác được, về sau hắn cùng với thiên địa còn có nhất định gặp nhau. Đem cái gọi là tiên nhân truyền thừa, quyển kia ố vàng thư tịch cho thu vào tử phủ bên trong. Diệp Dương liền cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích quan sát tỉ mỉ. Phương Thiên Họa Kích chính là lúc trước ở tiên đạo thế giới thời điểm Côn Bằng xào huyệt bên trong cướp đoạt đến. Đương thời hắn lực áp Hải Hoàng hoàng tử, hao hết thiên tân vạn khổ mới chiếm được cái này Phương Thiên Họa Kích. Lúc đó, Phương Thiên Họa Kích trọng đại mười mấy vạn cân. Đối đương thời Diệp Dương tới nói, phân lượng vừa vặn, chỉ là, theo lấy hắn thực lực tăng lên, hắn dần dần cảm giác được lại sử dụng Phương Thiên Họa Kích thời điểm liền có chút không tốt dùng. Quá nhẹ, Phương Thiên Họa Kích cùng trường kiếm không giống. Trường kiếm giảng cứu là nhẹ nhàng, nhưng Phương Thiên Họa Kích thì là có nhất định trọng lượng mới dùng tốt. Bởi vậy, khi nghe nói tiên khí cũng có thể lựa chọn thời điểm, hắn vẫn là muốn Phương Thiên Họa Kích này chủng loại hình tiên khí. Chỉ là không nghĩ đến thiên địa quy tắc thế mà chỉ là đem trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích cho giải phong. Lúc này Phương Thiên Họa Kích cũng đã tấn thăng trở thành tiên khí cấp bậc thần binh. Nói là tấn thăng có lẽ có ít không thỏa đáng. Phương Thiên Họa Kích vốn chính là cực kỳ cao cấp tiên khí. Chỉ bất quá là bị phong ấn. Mà một khi giải khai phong ấn sau đó, liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Lại hoặc có lẽ là Phương Thiên Họa Kích vốn là không chỉ là đồng dạng tiên khí, nó trên người phải chăng còn có phong ấn? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, càng ngày càng cảm thấy Phương Thiên Họa Kích không đơn giản. Trên thực tế, đây cũng là bình thường. Dù sao, đây chính là từ Côn Bằng xào huyệt Vạn Bảo Hà bên trong cướp được Phương Thiên Họa Kích. Côn Bằng cũng không phải phổ thông hung thú. Thực lực vô cùng cường hoành. Có thể tại nó trong xào huyệt bảo vật. Há lại phổ thông bảo vật. Nguyên bản Phương Thiên Họa Kích cả người kim sắc. Kim quang chói mắt. Vào lúc đó, Phương Thiên Họa Kích lại là cũng đã đại biến dạng. Cả người tản mát ra ngũ thải tiên quang. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Chói lọi mà lóa mắt. Thoạt nhìn 10 phần thần bí. Tôn kính còn có một chút chút thần bí. Một cỗ viễn cổ. Tang thương khí tức không ngừng từ Phương Thiên Họa Kích bên trên tản ra. Chấn động phiến thiên địa này. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Vẻn vẹn những cái này vô ý phát ra khí tức. Đều có thể chấn nhiếp một bộ phận sinh linh. Nếu là vận dụng Phương Thiên Họa Kích đâu. Cái kia uy năng tuyệt đối là trước đó gấp 100 lần. Gấp 1000 lần thậm chí nhiều hơn. Diệp Dương cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích quơ quơ. Tức khắc. Ngũ thải tiên quang bộc phát, tiên khí phun trào, hư không tức khắc giống như là vải rách đồng dạng, tùy tiện bị xé rách mở, dị tượng kinh người, uy năng kinh thiên, ra tay có chút nặng. Đây là Phương Thiên Họa Kích cho Diệp Dương đệ nhất cảm giác. Diệp Dương lúc này chiến lực cũng đã có thể so với Thánh Vương Lão Tổ. Vẫn như cũ cảm thấy Phương Thiên Họa Kích hơi trùng xuống. Có thể nghĩ Phương Thiên Họa Kích đến cùng nặng bao nhiêu. Chỉ ít tương đương với một khỏa tinh thần một dạng. Bất quá, Phương Thiên Họa Kích chính là muốn nặng như vậy. Huy vũ một cái Phương Thiên Họa Kích. Quen thuộc mới Phương Thiên Họa Kích sau đó. Diệp Dương liền đem Phương Thiên Họa Kích một lần nữa lưng cõng ở trên lưng. Lập tức, hắn liền chuẩn bị rời đi. Diệp Dương, còn mời ngừng bước. Liền ở lúc này, một cái thanh âm gọi lại Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày. Theo tiếng nhìn sang, lại là nhìn thấy Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đang chậm chậm mà đến. Diệp Dương nhíu mày, không lâu trước đó, những người này còn truy sát qua hắn. Nếu không phải hiện tại Diệp Dương đối bọn họ không có hứng thú. Nếu không trực tiếp liền xuất thủ diệt bọn họ, có gì muốn làm? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ mặt mang tiếu dung đi tới. Tiếu dung rất đẹp. Lại phối hợp Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cái kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Không được thua kém tiên nữ hạ phàm. Chỉ là, Diệp Dương lại là mặt lạnh lấy nhìn xem đối phương. Hắn đối nữ nhân này không có chút nào hứng thú. Diệp Dương, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Năm đó ở tiên đạo thế giới thời điểm liền đã. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính. Diệp Dương một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Mày may không cho Thiên Đạo Tông Thánh Nữ mặt mũi. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trên mặt tiếu dung lúc này liền ngưng trệ. Nhưng lập tức lại như cũ sán lạn cười một tiếng. Mày may không coi là chuyện to tát gì đồng dạng. Diệp Dương, chúng ta Thiên Đạo Tông muốn tiên đạo truyền thừa. Bất luận ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể. Tiên đạo truyền thừa. Diệp Dương nở nụ cười lạnh. Hắn đã sớm biết rõ Thiên Đạo Tông Thánh Nữ có ý đồ gì. Bất quá, coi như hắn nhường tiên đạo truyền thừa mốc meo. Hắn đều không có khả năng đem tiên đạo truyền thừa giao cho Thiên Đạo Tông. Dù sao, hắn cùng với Thiên Đạo Tông là địch không phải bạn. Bất kỳ điều kiện gì sao? Diệp Dương nở nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta Thiên Đạo Tông làm được đều có thể đáp ứng. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ nở nụ cười. Tiếu dung vô cùng sán lạn. Đem tiên đạo truyền thừa cho các ngươi cũng không phải không thể. Nhưng nhất định phải thỏa mãn ta một vài điều kiện. Diệp Dương nở nụ cười. Ánh mắt tại Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cái kiêu uyển chuyển dáng người bên trên qua lại liếc nhìn lấy. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Diệp Dương. Cái thứ nhất điều kiện chính là. Ngươi làm ta. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này thời điểm. Diệp Dương không khỏi có chút dừng lại. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trên mặt tiếu dung trì trệ. Nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi xuống. Thị nữ. Nhìn thấy. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thị nữ. Không thể nào. Ta còn coi là Diệp Dương muốn Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trở thành hắn nữ nhân này. Nghe được Diệp Dương nói chuyện. Nơi xa đám người bên trong truyền đi ra một tiếng không thể tin thanh âm. Ngớ ngẩn, người không biết thị nữ cũng là có thể thị tẩm sao? Cùng trở thành hắn nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, đây chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ a, trở thành Diệp Dương thị tẩm thị nữ. Chậc chậc, đây tuyệt đối là đối Thiên Đạo Tông cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ nhục nhã. Đám người bên trong, không thiếu người biết chuyện. Ở Diệp Dương thanh âm vừa mới rơi xuống đồng thời, bọn họ liền đã kịp phản ứng. Lúc này liền lớn tiếng giải thích lên. Nguyên lai như thế, xung quanh các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Dương quá âm hiểm. Bất quá, ta thích. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Tông thánh nữ có Trầm Ngư Lạc Nhạc dung mạo. Chính là đương đại người đồng lứa đại mỹ nữ một trong. Không chỉ là như thế, nàng thân phận cao quý, bối cảnh kinh khủng, người như vậy là bao nhiêu nam tu sĩ tình nhân trong mộng. Có bao nhiêu nam nhân đều mơ tưởng đưa nàng cho chinh phục. Chỉ là, Thiên Đạo Tông thánh nữ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Bởi vậy, đang nghe Diệp Dương điều kiện sau đó, đám người cũng nhịn không được có chút hưng phấn lên. Thiên Đạo Tông thánh nữ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nàng tinh xảo đặc sắc, có thể nào không biết Diệp Dương ý tứ, trở thành hắn thị nữ. Đây tuyệt đối là đối với nàng nhục nhã. Diệp Dương nở nụ cười lạnh, làm sao, không nguyện ý sao, đây chỉ là cái thứ nhất điều kiện mà thôi, còn nói điều kiện gì đều đáp ứng, trong tay của ta thế nhưng là tiên nhân truyền thừa. Diệp Dương cười lạnh liên tục, xoay người rời đi, chậm đã, ta đồng ý. Chỉ là, Diệp Dương mới bước ra một bước, đằng sau liền truyền đến Thiên Đạo Tông thánh nữ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Diệp Dương thân hình lảo đảo một cái, hắn căn bản liền không có khả năng đem tiên nhân truyền thừa giao cho Thiên Đạo Tông. Sở dĩ đưa ra điều kiện này, rất lớn nguyên nhân chính là muốn đùa giỡn một cái nữ nhân này mà thôi. Chỉ là, nữ nhân này thế mà cứ như vậy đáp ứng. Nhìn đến Tiên đạo truyền thừa, đối bọn họ những cái này thánh nhân tới nói có cực lớn dụ hoặc a. Nơi xa, nghe được Thiên Đạo Tông thánh nữ nói chuyện, đám người cũng không khỏi ngã cầm rơi đầy đất. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là tiên nhân truyền thừa. Cho dù trở thành Diệp Dương thị nữ lại như thế nào? Cho Diệp Dương thị tẩm lại như thế nào? Chỉ cần ngày khác có thể chứng đạo tiên nhân. Hôm nay bỏ ra đều là đáng giá. Người thật đáp ứng. Diệp Dương một mặt vẻ cổ quái nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ. Thiên Đạo Tông thánh nữ sắc mặt có chút lạnh lùng. Nhìn không ra nàng lúc này là cái gì tâm tình. Đáp ứng. Tốt. Vậy ngươi trước hết làm thị nữ phải làm sự tình thị tầm. Về phần những điều kiện khác. Chờ ta nghiệm thu qua ngươi có phải là hay không một cái hợp cách thị nữ lại nói. Diệp Dương trên. Mặt lộ ra vẻ cổ quái nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ. Như thế cấp bách, âm hiểm a. Nếu là Diệp Dương ăn Thiên Đạo Tông thánh nữ sau đó mới nói Thiên Đạo Tông thánh nữ không phải một. Cái hợp cách thị nữ. Này Thiên Đạo Tông thánh nữ chẳng phải là bạch bạch bị thua thiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cả đám đều nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ. Nhìn nàng như thế nào trả lời. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.